Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655, 655 Lam Hy Lâm Tuẫn Táng. Địa cầu, Trung Quốc, Kim Sa Giang, núi xanh nước vàng ở giữa, khói trắng lượn lờ, Mã Nhiên, là danh tự này không sai chứ? Một tên thanh niên tóc lam nghiêng đầu, nhìn về phía đột ngột hiện thân Mã Nhiên. Khóe môi hơi dương lên, ngữ khí hiện ra mấy phần ngạo mạn. Nếu có thể ngay lập tức phát hiện sự tồn tại của ta. Như vậy, chấm ngoặc kép, như vậy ngươi, có tư cách biết được ta tên Húy. Lam Hy, thanh niên dừng lại chốc lát. Tuấn tú trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Hắn trên dưới đánh giá Mã Nhiên. Ngữ khí bình thản nói. Thật tốt cảm tạ ta ân đức đi. Trong hoàn vũ mênh mông. Có tư cách biết được danh tự này sinh mệnh, cũng không vượt qua 10 cái. Lam Hy thân cao 1m9, thân thể cân xứng hoàn mỹ, thân mang rộng rãi trường bào. Trong tay thưởng thức một cái khảm nạm trời bảo thạch màu lam màu tử kim pháp trượng. Mới nhìn, như là một tên thâm niên hoạt hình hoặc trò chơi hướng cosplayer. Khí độ siêu phàm thoát tục, tuyệt không phải người thường. Mã Nhiên cấp tốc chú ý tới. Đối phương trên pháp trượng khảm nạm ngọc thạch bên trong, cộng hữu 100 triệu hạt vỏ quyết điểm sáng lấp lóe không ngớt, ẩn chứa trong đó năng lượng gần như vô cùng vô tận. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cũng không có làm gì, chỉ là tồn tại bản thân, liền ảnh hưởng đồng thời vặn vẹo bốn phía hoàn cảnh. Giờ khắc này, Kim Sa Giang đầu gió nổi mây vần, bọt nước tung tóe, sinh thành vô số loại nhỏ vòng xoáy. Cá tôm bị nguy trong đó, vô pháp tránh thoát. Lam Hy, danh tự này ta nhớ kỹ rồi. Mã Nhiên thần thái bình tĩnh, ánh mắt hờ hững, để làm gì? Hắn biết, đứng ở trước mặt mình ra hỏa, căn bản không phải là loài người, mà là một tôn đến từ thần đình thần chỉ. Không chỉ có như vậy, đối phương là một tôn sừng sững với vũ trụ đỉnh siêu phàm cá thể, là cùng kim vực nằm ở ngang nhau vị trí. Khống chế thần đình thượng vị thần. Vốn là hắn là dự định tiên tiến vào ngụy địa cầu trong bí cảnh cường giả thiên đường bên trong. Nhìn một cái tham dự nội trắc địa cầu những đồng bào biểu hiện làm sao. Nhưng là ở Mã Nhiên lên đường chớp mắt. Hắn cảm nhận được một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí thế khủng bố giáng lâm địa cầu. Cỗ kia thượng vị thần độc nhất uy thế. Dù cho là lại quá ngàn vạn năm. Mã Nhiên cũng tuyệt sẽ không quên. Lam Hy đối với địa cầu hoàn cảnh ảnh hưởng, đã bị Mã Nhiên áp chế đến mức độ thấp nhất. Nếu như hắn vừa nãy muộn đến nửa phút, e sợ toàn bộ Trường Giang lưu vực đều muốn bởi vì đối phương tồn tại mà triệt để tan vỡ. Để làm gì? Chấm ngoặc kép, Lam Hy cứng đờ lặp lại Mã Nhiên đã nói lời nói. Đáy mắt xẹt qua một vệt cân nhắc nụ cười. Rõ ràng chỉ có 5.000 năm lịch sử. Nhưng cũng có thể sinh sôi ra loại này sâu sắc thú vị câu nói. Nếu như không phải là bởi vì địa cầu văn minh bị đánh dấu là số 7 ma sao, có lẽ ta cũng có thể trực tiếp đem các ngươi thu vào thần quốc. Đề bạt là quyến tộc, dành cho che chở. Đáng tiếc, mặc dù là cái thú vị văn minh, nhưng chúng ta lập trường không giống. Nghe nói như thế, Mã Nhiên nhưng vẫn là bước kia nhẹ như mây gió dáng dấp. Không nhúc nhích chút nào. Hắn tách tách ngón tay. Hai tay cắm túi. Ánh mắt bình tĩnh như thường. Ta chứng kiến tương lai. Thần đình sẽ ở sau 24 ngày. Mới sẽ đối với địa cầu phát động công kích. Ngươi lần này độc thân giáng lâm địa cầu. Là tâm huyết dâng trào. Đột nhiên làm ra quyết định đi. Lam Hy mi tâm cau lại. Cùng Mặc Hành tên kia một dạng. Đều nắm giữ liên quan đến lĩnh vực thời gian năng lực. Xì, có chút vướng tay chân a. Chấm ngoặc kép, lầm bầm lầu bầu. Lam Hy ngắm nhìn bốn phía, mi tâm từ từ giãn ra, vẫn cứ duy trì kia nắm chắc phần thắng tư thái. Tuy rằng không biết được xuyên qua thời không, Nhiên Võ, bản thảo sự kiện đến cùng ngươi có quan hệ hay không, nhưng những kia cũng không đáng kể. Từ mới bắt đầu, ta liền rất đáng ghét suy nghĩ. Trí tuệ cái gì? Chỉ là ở khi nhỏ yếu bất đắc dĩ sử dụng đạo cụ thôi. Năng lực đầy đủ tình huống. trực tiếp nghiền ép lên đi, mới là vui sướng nhất lựa chọn. Nói chuyện, Lam Hy ý tứ sâu xa nhìn Mã Nhiên, như là đang thảo luận cơm tối ăn cái gì một dạng. Thần thái ung dung nói, ta mới sẽ không đi quản âm mưu gì cùng cấp độ càng sâu tính toán. Ngược lại dưới cái nhìn của ta, chủng tộc văn minh, ký sinh văn minh, địa cầu văn minh đều là giống nhau tồn tại. Ma sao, tức là vũ trụ u, bệnh khuẩn cùng độc gốc, bỏ mặc không quan tâm lời nói, sẽ nhanh chóng dẫn đến toàn bộ hoàn cảnh vũ trụ chuyển biến xấu. Thậm chí là trung yên thức tỉnh. Lam Hy cười cợt, may là ta tâm huyết dâng trào, lâm thời thay đổi ý nghĩ, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến rồi địa cầu một chuyến. Như ngươi vậy cá thể, dù cho có một tia cơ hội thở lấy hơi, đều có thể tìm tới phá cục biện pháp chứ. Ngươi a, chấm ngoặc kép, chỉ là đứng ở chỗ này, đơn thuần dựa vào tâm linh cùng niềm tin sức mạnh, liền đính chính ta cảm giác tồn tại, đồng thời trấn áp ta đối cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Hắn đập phá chậc lưỡi, cảm khái giống như nói, Mã Nhiên tiên sinh, cũng thật là khủng bố đây. Dưới cái nhìn của ta, tiên tri cái tên này, có chút không xứng với ngươi nhân vật như vậy. Mã Nhiên không có cho ra bất kỳ cái gì trả lời chắc. Chán, chỉ là yên lặng xem kỹ Lam Hy. Lần trước cùng Kim Vực một trận chiến, để hắn biết được thượng vị thần ba chữ này chân thực hàm nghĩa. Lần này nhìn thấy Lam Hy, cũng làm cho Mã Nhiên rõ ràng, coi như đồng dạng làm được đại vũ trụ ý chí tán thành thượng vị thần. Tính cách phương diện cũng là tuyệt nhiên không giống. Kim Vực thành thần ôn hòa lễ phép, Lam Hy nhưng là kiêu ngạo đến cực điểm. Bước kia dưới mắt không còn ai diễn xuất, tuyệt đối không phải ngụy trang, mà là điêu khắc ở thần hồn nơi sâu xa tự mình. Tuy rằng vẫn không có giao thủ, nhưng Mã Nhiên mơ hồ cảm giác, cái này thực lực của Lam Hy hẳn là cùng Kim Vực cách biệt không có mấy. Lần trước ở trong thần đình, Mã Nhiên cùng Kim Vực giao thủ thời điểm, lo lắng rất nhiều, căn bản không có đánh thoải mái. Hiện tại, nhân gia cũng đã tìm tới cửa, không thể lui được nữa. Còn lại tuyển hạng cũng chỉ có một rồi. Chiến, tựa hồ là cảm nhận được Mã Nhiên chiến ý. Lam Hy ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn dò ra ngón trỏ thon dài, đem pháp trượng vòng quanh giữa ngón xoay chuyển hai vòng, đột nhiên nắm chặt, đùng. Nói thật, ở hiểu rõ sự tích về ngươi sau, mặc dù là ta như vậy sống quá năm tháng dài đằng đẵng thần chỉ, cũng tâm sinh xúc động. Lam Hy biểu tình cùng trước bình thường ngạo mạn ngả ngớn, trong giọng nói nhưng là thêm ra một tia nghiêm túc. Ta rất thưởng thức ngươi, có lẽ ngươi cũng không biết, chấm ngoặc kép, ở dài lâu trong cuộc sống, ta chưa bao giờ giống thưởng thức ngươi một dạng thưởng thức quá cái khác bất luận cái gì sinh mệnh. Cá thể, sở dĩ, chấm ngoặc kép, ngươi là đặc thù ngươi, nên chịu đến đặc thù đối xử. Nói chuyện, trong tay Lam Hy pháp trượng từ từ tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ tôn kính cùng cao nhất quy cách lễ tang làm cho cả Thái Dương hệ vi. Ngươi chôn cùng, oanh, trên pháp trượng, bảo thạch màu lam bên trong quất điểm sáng màu đỏ đột nhiên biến thành một mảnh thuần trắng. Cùng lúc đó, nhiệt độ nóng bỏng, chớp mắt đem toàn bộ kim sa giang bốc hơi lên hầu như không còn. Bên bờ sông trên cỏ xanh, cây cối, đều đang trong nháy mắt trở nên một mảnh khô vàng. Kiên trì không tới một giây đồng hồ, lại từ khô vàng biến thành sơn than cốc đen. Chợt tỏa ra lửa trắng tia sáng, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Theo gió tiêu tan, ướt át nóng bỏng hơi nước tồn tại bất quá nửa giây, liền tiêu tan vô tung, triệt để chôn vùi. Như vậy, chấm ngoặc kép, trên địa cầu văn minh bị triệt để hủy diệt trước, ngươi còn có di ngôn gì? Xin không nên khách khí, một ít không phải quá phận quá đáng yêu cầu, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.